Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở nông thôn nhỏ nhỏ có thể có bí mật gì đây? Đi tới chỗ nào cũng gặp gỡ người quen biết người. Có một số hàng xóm còn là nhìn anh lớn lên. Anh còn chưa trở về nhà thì tin tức cũng đã truyền trở về trước. Người nhà đều biết anh và một cô gái rất xinh đẹp đi chung, lại còn rất là thân mật trai trong tay, vuốt tóc cho cô, cùng uống một ly. Quan trọng nhất là trên tay còn ôm một đứa bé, thật sự là một cảnh đẹp hạnh phúc. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, một đám chú bác thím, bạn bè người thân đều xông đến nhà anh chúc mừng. Vốn tưởng rằng ánh mắt con trai nhà họ Quan rất cao, đời này sợ rằng theo chủ nghĩa độc thân, không ngờ đã có đứa bé lớn như vậy. Đợi đến đám người tàn đi, Quan Tử Ngôn cũng đã vừa lúc trở lại. Em trai canh giữ ở đường nhỏ bên cạnh, lặng lẽ mật báo với anh. Anh hai à, anh thảm rồi, sắc mặt của cha rất là khó xem, tự anh coi chừng đi. Quan Tử Ngôn công lên tiếng, Uông Điểm Hình nhìn hai anh em một lát, không dò được đầu mối mà cất tiếng hỏi. Sao lại thảm chứ? Lực chú ý của Quan Tử Cần bị hấp dẫn, quan sát di rời đến người của cô. Chị là chị dâu trong truyền thuyết sao? Chào chị, em là Quan Tử Cần, đứng ở hàng thứ 7, là em trai nhỏ nhất của anh ấy. Hàng thứ 7 ư? Thật là một con số đáng sợ, mẹ Quan thật sự là tăng gia sản xuất, đền nợ nước nha. Tàn Ngẫu rút đường vào trong tứ hợp viện, cô đột nhiên nhảy dựng lên. Mà đúng rồi, lúc nãy cậu nói thẳng cái gì chứ? Hai người còn không kịp tiếp lời thì tiếng rống giận như chuông đồng đã từ đại sảnh truyền đến. Quan Tử Ngôn, cậu vào đây cho tôi. Ba người đối diện một cái nhìn rồi đi vào đại sảnh. Thảm rồi, gia pháp cũng đã lấy ra, chuyện lớn rồi nha. Quan Tử Cần cất lời lầm bầm. Nhà họ Quan còn có gia pháp sao? Thôi được rồi, có gia pháp cũng không kỳ quái, chỉ là đấng mày râu 30 tuổi rồi, kính mời gia pháp cha thật là đánh xuống được hay sao chứ? Đừng có hoài nghi, nhà em không phân chia theo số tuổi. Việc làm gì sai thì cha cứ theo lẽ thường mà đánh như con nít 7 tuổi, không để ý tới mặt mũi của tôn nghiêm đàn ông là gì đâu. Nhìn ra nghi ngờ của cô, Quan Tử Cần lặng lẽ bổ sung rõ ở bên tai cô. Nhưng vấn đề là, Tử Ngôn đã làm sai chuyện gì chứ? Cô cho đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng nha. Cậu quỳ xuống cho tôi. Khí thế kiếp người hoàn toàn thể hiện uy quyền của chủ gia đình cất lên. Một phen giày vò, Duyệt Duyệt nằm trên vai anh sớm bị quấy tỉnh. Thật là ồn ào mà. Tay nhỏ bé rụi rụi con mắt, tiếng nói non nớt lúc mới tỉnh yêu kiều ngọt ngào, làm cho người ta yêu thương. Có nghe hay không hả? Giọng to của ông, hổ cháu sợ rồi đó. Mẹ Quan ra mặt hòa hoãn công khí, chỉ là hiển nhiên việc này cũng không thể tiêu trừ cơn tức của ba Quan một chút nào cả. Quan Tử Ngôn giao đứa bé cho Uông Điểm Hinh, thuận theo mà tiến lên, khom gối quỳ xuống dưới đất. Ba Quan không nói lời gì, giờ rồi mày lên liền vung vào lưng anh. Uông Điểm Hinh bất giác kinh hô lên một tiếng, chưa từng thấy trường hợp như thế này nên bị dọa choáng tại chỗ. Mà không chỉ có cô, con gái trong ngực cũng bị trường hợp này dọa sợ, oa oa mà khóc lớn. Gần sang năm mới, không nên bày ra loại trận chiến này chứ. Nhìn ra được ba Quan xuống tay công nhẹ, mỗi cái đều dùng hết sức lực, nhưng Quan Tử Ngôn vẫn thẳng người không nói tiếng nào mà chịu đựng. Khí phách đàn ông không phải là dùng ở chỗ này. Anh không lên tiếng, nhưng cô nhìn đau lòng, ở một bên không biết phải làm sao. Từ nhỏ, tôi dạy cậu như thế nào? Thành thục chịu trách nhiệm có đảm đương, cậu không nhớ sao hả? Tôi có nhớ rõ ở trong lòng, cũng không có quên. Quan Tử Ngôn trầm tĩnh đáp lại. Trong tất cả những người con, tôi tin tưởng cậu nhất, cho rằng cậu biết giữ mình trong sạch. Nhưng cậu ở bên ngoài làm cho người ta lớn bụng, đây lại không có hành động phụ trách có đảm đương hay sao? Còn không có. Uông Điểm Hình cũng biết trận chiến này là do đâu tới. Anh lần này bị đánh thật là oan nha. Há mồm muốn nói gì, Duyệt Duyệt lại khóc mù quáng, tránh ra thoát khỏi tay cô, chạy đến trước ôm lấy cánh tay của anh. Ba ba, ba ba. Đây là ba ba bé yêu mến nhất, ai cũng không thể được khi dễ ba ba. Quan Tử Ngôn giật mình, rồi mày thiếu chút nữa thì vung trúng bé, vội vàng ôm bé vào trong ngực. Duyệt Duyệt à, con tới đây làm gì chứ? Qua chỗ của mẹ đi. Ba ba đau kìa. Bàn tay nhỏ bé rất là đau lòng vỗ vỗ ngực anh. Tiểu Duyệt Duyệt của anh muốn bảo vệ anh. Quan Tử Ngôn uất ức, hôn gương mặt đỏ khóc của con bé một cái. Ba ba không có việc gì. Máu mủ thì như thế nào đây? Duyệt Duyệt thương anh như thế cơ mà. Điểm Hình à, dẫn Duyệt Duyệt đi. Ba Quan vừa nghe lại càng nổi giận. Đứa bé cũng đã kêu ba, lại còn chết không nhận sai sao? Vừa ba ba, vừa cục cưng, tưởng bọn họ đều điếc hay sao chứ? Có gan làm ra con riêng, còn không có can đảm mà thừa nhận sao hả? Nhà họ quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net